Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, Golden Freezer Son Goban. Là, vâng, đúng, cái tên kia, Frieza vừa quay đầu, ánh mắt rơi vào Son Goban trên người, ăn cô một dạng con ngươi không khỏi co rụt lại, hô hấp của hắn thậm chí đều có chút gấp. Nếu như nói Frieza lần đầu tiên vào địa ngục hận nhất người là người nào? Không thể nghi ngờ là Son Goku cùng Krillin, nhưng là lần thứ hai nhập địa ngục, là bị Son Goban cho đưa đi, mới thật sự là phẫn nộ không cam lòng. Lần đầu tiên, Frieza đau nhức hận chính là mình rõ ràng sở hữu một cái triển chết Son Goku cùng Krillin thực lực. Nhưng bởi vì không có lập tức sử xuất toàn lực, ngược lại thành bọn họ thăng cấp đá đặt chân, cuối cùng để hai tên kia trở nên so với hắn Frieza còn cường đại hơn. Một lần kia rất không cam tâm, có thể chung quy là Krillin cùng Son Goku dùng thực lực chân chính đánh bại hắn. Hắn Frieza mấy có lẽ đã phát huy ra toàn bộ thực lực, cho nên bị bại còn miễn cưỡng xem như là tâm phục. Nhưng là Son Goban một lần kia, hắn Frieza căn bản cũng không có phát huy ra chính mình lực lượng chân chính. Hắn chỉ là dùng thái độ bình thường đang cùng Son Goban chiến đấu. Mà đương thời hắn là có thể biến thân Golden Frieza, cũng là bởi vì sơ suất quá. Hơn nữa tưởng thu phục Son Goban vì thủ hạ, cuối cùng liên biến thân cũng không có, đã bị Son Goban giết chết, bị chết quá oan uổng, quá uất ức, quá không cách nào để cho người tiếp nhận rồi. Cho nên lần này tại địa ngục lúc, Frieza làm sao cũng không quên được Son Goban. Nghĩ tới Son Goban đã cảm thấy bị chết quá oan, trong lòng nghẹn não đến cơ hồ muốn nổi điên. Là, vâng, đúng, Son Goban nha, nếu đã tới, chúng ta liền chạy nhanh đi. Beerus chứng kiến Son Goban xuất hiện, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng lười tính toán Son Goban trong lời nói đối với hắn cái này thần hủy diệt vô lễ cùng bất kính. Hơn nữa Son Goban vẫn đối với hắn liền là như vậy. Beerus nhìn về phía một bên, chỉ thấy Frieza hướng Son Goban bay đi. Frieza, ngươi muốn làm gì lấy? Chớ khẩn trương, bai Lucy đại nhân, ta chỉ là hướng vị này Son Goban tiểu nhân hèn hạ chào hỏi. Frieza nói rằng, lúc này hắn đã đến Son Goban gần người chỗ. Xem ra ngươi cũng là lần này lực chi đại hội tuyển thủ dự thi lạp. Frieza nói bỗng nhiên một quyền đánh phía Son Goban cái bụng. Chỉ là chỉ một lúc quả đấm của hắn bị một tay bắt được. Đây chính là ngươi chào hỏi phương thức sao? Son Goban buông ra bắt lại Frieza quả đấm tay. Xin lỗi, không phải, cẩn thận trượt tay một cái dưới. Frieza khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Chỉ là nụ cười này khiến người ta nhìn đã cảm thấy sợ hãi. Frieza, ngươi cũng chớ làm loạn. Son Goku cảm giác có cái gì không đúng. Uống liền kêu lên, lúc này đây để cho ngươi đi ra dự thi. Chính là A vốn chủ ý. Hơn nữa điều kiện cũng là hắn mở. Cái gì? Frieza không khỏi sửng sốt. Địa ngục quả thực không phải người ngây ngô. Chỉ ít với hắn mà nói là như thế. Cho nên, hắn đối với cái này một lần có thể dự thi. Hơn nữa một ngày thắng lợi là có thể hoàn toàn sống lại. Vẫn là rất vui vẻ đồng thời quý trọng cơ hội này. Nguyên bản Frieza cho rằng đây là Son Goku chủ ý. Trong lòng đối với Son Goku vẫn có một ít cảm kích. Đương nhiên cảm kích thuộc về cảm kích. Làm có cơ hội, hắn vẫn sẽ giết chết Son Goku. Frieza, lần trước ta không phải đã nói sao? Ta đưa ngươi trở về địa ngục. Bất quá là để ngươi hảo hảo yên tĩnh một chút. Rất nhanh lại sẽ để cho ngươi đi ra chơi một chút. Son Goban tươi cười nói. Frieza khuôn mặt không khỏi dữ tợn đứng lên. Bất quá hắn rất nhanh lại khôi phục nụ cười yêu nhã. Ta người này liền đúng như vậy. Lúc chiến đấu ngay từ đầu tổng sẽ không xuất ra thực lực chân chính. Lúc này mới lần lượt lật thuyền trong mương. Bệnh cũ, Bất quá không quan hệ. Lúc này đầy lực to lớn sau đó, ta sẽ rất nhanh tiễn ngươi cũng đi địa ngục chơi một chút. Chỉ sợ ngươi không có thực lực đó. Son Goban thản nhiên cười. Nếu quả thật có thể như vậy, ta là rất vui lòng. Có thể ngươi không biết, lần trước chúng ta lúc đối chiến, ta ngay cả 1% lực lượng đều không lấy ra. Bởi vì ngươi cái này khốn kiếp quá ghê tởm, ta đoán sai thực lực của ngươi. Liên biến thân Golden Frieza cũng không kịp đã bị ngươi tiễn nhập địa ngục. Frieza nói đến đây không khỏi lại nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng thực sự quá oan uổng. A bản, Frieza, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Son Goku không khỏi nghi hoặc hỏi. Lời của các ngươi ta làm sao nghe không hiểu? Beerus lần đầu tiên tới địa cầu phía sau. Sau lại không phải có một lần thần long bị người gọi về sao? Đó là Pilaf góp nhặt Long Châu. Bất quá bị Frieza thủ hạ chặn đồ. Để Frieza sống lại. Người này tu luyện 4 tháng phía sau muốn tìm nữ đế phiền phức. Cho nên ta sẽ đưa hắn lại trở về địa ngục. Son Goban giải thích, thì ra còn có chuyện như vậy. Son Goku có chút kinh ngạc. Thảo nào A Bản nói Frieza rất cường đại, có thể làm như lực chi đại hội tuyển thủ dự thi. Bất quá Frieza, người thật đúng là không may. Nữ đế là A vốn vợ trước, người tìm nàng phiền phức. Thật đúng là, Son Goku lắc đầu, nữ đế chồng trước, thì ra là thế, Frieza lòng bàn tay run lên, sau đó hắn ra mặt quất một cái, lúc này hắn nơi nào còn không phải minh bạch, lúc đó Son Goban chạy tới đánh cướp mục đích của hắn. Căn bản không phải là cái gì đánh cướp, mà là chuyên tới giết hắn Frieza, thì ra cái kia nữ đế cũng là Son Goban người này nữ nhân. Beerus đi gặp qua nữ đế, không khỏi cũng lộ ra bộ dáng cảm hứng thú. Ánh mắt của hắn liếc mắt một cái Son Goban bên cạnh Bulma. Viden cùng số 18, thanh âm quái dị nói, Son Goban ngươi cái này khốn kiếp thật đúng là đủ hoa tâm. Viden tiếu nhãn trắng Son Goban liếc mắt, ta liền nói ngươi làm sao vô duyên vô cớ mang ta đi nơi đó du ngoạn. Nguyên bản căn bản không phải muốn du ngoạn mà là chuyên vì Frieza đi. Bất quá vị kia nữ đế tỷ tỷ cũng thực sự là xinh đẹp. Khó trách người nhớ mãi không quên. Hỗn đản này hèn hạ vô sỉ. Phẫn thành cái gì đánh cướp tiểu mau phỉ. Để ngay lúc đó ta căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Lúc này mới chúng hắn ám toán. Frieza cười nhạt. Như là đương thời ta biết hắn thực lực chân thật, biến thân Golden Frieza, xuống địa ngục nên hắn. Vậy cũng chưa chắc, Beerus thản nhiên nói, Son Goban cái này khốn kiếp, tuy là nhân phẩm không được, nhưng là thân thủ còn là rất không tệ. Frieza, nhân phẩm ngươi càng không được, thân thủ so với hắn đồng dạng kém rất nhiều. Vậy sao? Frieza căn bản không tin. Hắn xoay người tao nhã lễ độ hướng Beerus nói. Bai Lucy đại nhân, cũng xin ngài lại cho ta 1 phút đồng hồ thời gian. Ta muốn cùng Son Goban cũng tới một lần 1 phút giao thủ ngắn ngủi. Beerus nhướng mày, hiện tại ly khai tái thời gian cũng không nhiều. Căn bản không thời gian trì hoãn tiếp nữa. Beerus, để Frieza chấm dứt một cái tâm nguyện a. Ta muốn như vậy hắn cũng sẽ càng minh bạch ở lực chi trong đại hội nên làm như thế nào. Son Goban nói rằng, Beerus sắc mặt khó coi. Hắn có thể không cố kỵ Frieza cảm thụ. Chính là không thể hoàn toàn không cố kỵ Son Goban ý tưởng. Các người bọn người kia, từng cái tư oán trùng điệp. Thật là khiến người ta lo lắng. Cũng được, liền cho các người 1/2 phút thời gian chiến đấu. Bất quá lúc này đây đánh qua phía sau. Bất luận thắng bại, đến rồi lực to lớn tái bên trên đều phải đoàn kết hợp tác. Biết không, Beerus lạnh lùng nói, ta sẽ chăm chú suy tính. Frieza mỉm cười nói, quy tắc cùng lúc trước giống nhau. Whis kêu lên, hắn đang muốn kêu bắt đầu. Chờ một chút, Whis, Son Goban ngắt lời nói. Ta muốn, quy tắc đổi thành chiến đấu 1/2 phút. vô luận người nào đánh trúng người nào, đánh bao nhiêu đánh, miễn là nửa phút không đến, đều không ngừng hạ chiến đấu. Bởi vì ta rất muốn dạy một chút Frieza làm người như thế nào. Ồ ha ha, Frieza phát sinh hắn độc hữu chính là ma tính tiếng cười. Ta cũng thỉnh cầu giống nhau quy tắc, bởi vì ta cũng rất muốn đánh cái này đê tiện tên một trận. Vậy cứ như vậy đi. Whis bất đắc dĩ, Son Goban buông ra Bulma cùng số 18, sau đó phi về phía trước. Frieza cũng liền bay đi. Oanh, đột nhiên trong lúc đó, ánh sáng màu vàng ở Frieza trên người sáng bắt đầu. Trong nháy mắt cái này quang mang liền sáng phải nhường người con mắt đều không mở ra được. Trong thiên địa kim quang sáng đến cơ hồ trở thành bạch sắc. Quang mang ảm đạm xuống. Chỉ thấy Son Goban đối diện xuất hiện một cái toàn thân kim quang trừng sáng. Chỉ là nhìn liền rõ ràng lấy lực lượng cường đại cảm giác thân ảnh. Ồ ha ha ha, Frieza phát sinh tiếng cười đắc ý. Son Goban, đây mới là ta bắt ra lực lượng chân chính trạng thái. Lần trước, ngươi đánh lén xuất thủ, ta căn bản là không có tới kịp biến thân cái này trạng thái. Hiện tại cuối cùng cũng có thể biến thân, ta muốn lấy ngươi năng lực, mới có thể cảm giác được ta hiện tại lực lượng 1. 2. A, ngươi cái này trạng thái quả thực lực lượng vượt qua xa ngươi thái độ bình thường. Son Goban gật đầu, Frieza biến thân Golden Frieza phía sau khí tức cường độ quả thật có phi thường đáng sợ đề thăng. Xem ra ngươi đã cảm nhận được 1. 2. Bất quá ngươi không biết là, ta đây cái lực lượng so với bình thường mạnh mẽ to được bao nhiêu. Đó là một cái không biết lĩnh vực, một ngày ra tay toàn lực, ai cũng không biết đem khủng bố cỡ nào. Bất quá ngươi cực kỳ may mắn, bởi vì mấy tháng này bái ngươi ban tặng, ta một lần nữa vào nhập địa ngục, tiến hành rồi mới tu hành. Tuy là lực lượng không có tăng, nhưng là đối với lực lượng khống chế có chất tăng lên. Cho nên sẽ không xuất hiện một ra tay liền đem ngươi đánh chết tình huống. Câm miệng, Beerus nhịn không được quát. Hai người các ngươi thiếu ở nơi nào kỳ kỳ oai oai. Nhanh điểm bắt đầu, dài dòng nữa xuống phía dưới. Ta sẽ thu hồi các ngươi chiến đấu quyền lợi. Thôi được, nhiều lời vô ích, để ngươi hào hào cảm thụ một chút. Frieza thân thể đột nhiên vọt một cái. Cái này vọt một cái mau tựa như không gian khiêu dược giống nhau xuất hiện tại Son Goban trước người. Đồng thời toàn thân hắn đột nhiên bạo phát, thiêu đốt hừng hực kim sắc hỏa diễm. Oanh, Frieza nắm đấm đánh phía Son Goban phần bụng. Một quyền này khởi động tốc độ nhanh đáng sợ, nhưng là tốc độ dĩ nhiên càng ngày càng chậm. Tựa như một quyền đánh vào cao su bên trong giống nhau. Cái này đương nhiên không phải Son Goban xuất thủ, mà là Frieza ở thu lực, bởi vì hắn quá tự tin, cho là mình một quyền nếu quả như thật ra tay toàn lực, sẽ đem Son Goban giết đi, cho nên mới khởi động tốc độ nhanh, sau đó thu lực, một quyền này còn có thể. Son Goban trên mặt còn treo móc chiêu bài thức nụ cười như ánh mặt trời. Thậm chí hắn còn đeo một tay. Hiển nhiên phi thường khinh thường Frieza. Nhưng là tay kia bóp quyền đánh ra, cũng không có dùng sức thế nào. Cứ như vậy thông thường đấm ra một quyền. Lúc này Son Goban cường độ thân thể quá lớn, linh hồn tầng thứ quá cao. Cho nên mặc dù là cực kỳ phổ thông, không có dùng sức thế nào một quyền, nhưng là tốc độ cũng là Frieza ra quyền gấp 5 lần. Bồng, nắm tay đánh vào phần bụng, không phải Frieza nắm đấm rơi vào Son Goban bụng, mà là Son Goban nắm đấm đánh vào Frieza bụng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.